Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, không thông, 2, cho tới Hạ Hầu ra cho tiền biếu, Thiết Thúc ngươi an tâm thu chính là, lần này quận Tú Thủy chuyện sau khi, Hạ Hầu nguyên thế tất đem điều nhiệm hắn nhậm chức, không còn Đông Châu án sát sứ tầng này quan gia hộ thân, nên hắn sợ hãi ta Thiết Kỳ bang thu sau tính sổ. Vì lẽ đó ta lần này chôn Hạ Hầu Thâm, vị này Đông Châu án sát sứ đại nhân ngược lại có thể rộng lượng. Thiết Tiếu Sinh nghe vậy, trong lòng nhất thời thông suốt, Hạ Hầu Nguyên nếu như không quản được Thiết Kỳ bang, cái kia xác thực giờ đến phiên Hạ Hầu ra lo lắng Thiết Kỳ bang báo thù. Bây giờ Thiết Kỳ bang, hạt nhân bang chúng thì có gần vạn người, ngũ phẩm chiến lực cao tới 6 vị, mặt bàn xuống còn có vài vị cao thủ thần bí. Thế lực hùng hậu, ngang qua hai quận, bọn họ không làm gì được Hạ Hầu Nguyên cái này tam phẩm quan lớn. Còn không làm gì được Hạ Hầu gia tộc nhân. Thiết Tiếu Sinh không khỏi nheo lại mắt. Hắn bỗng nhiên có chút không nghĩ thu phần này tiền biếu. Vị này Hạ Hầu đại nhân có chút không phóng khoáng. Chút tiền như vậy, đã nghĩ chấm dứt đoạn ân oán này. Là đuổi ăn mày. Nhưng vào lúc này, Tú Thủy quận thành phương hướng. Bỗng nhiên phát ra ầm ầm bạo chấn. Hai người thần sắc kinh ngạc hướng về trước phóng tầm mắt tới. Chỉ thấy cái kia Tú Thủy nội thành. Thình lình vọt lên thao thiên hỏa diễm cùng lượng lớn khói đen. Thật nhanh. Sở Hy Thanh đầu tiên là kinh ngạc. Châu Quân công thành tốc độ cực nhanh. Quả thực thế như trẻ tre. Khoảng cách Châu Quân đại bộ phận đổ bộ mới qua bao lâu. Lại đã đánh vào quận Tú Thủy nội thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền hơi ngây người. Tư Không Thiện cùng Thượng Quan Thần Hạo, hai người này chạy trốn. Hắn không nghĩ tới, hai người này vẫn đúng là chạy ra Tú Thủy quận thành. Tây Sơn bên trong, khoảng cách Tú Thủy quận thành đại khái 70 dặm nơi. Thái thú Tư Không Thiện cùng Thượng Quan Thần Hạo mấy người, cùng từ lòng đất trong lớp đất chui ra. Thượng Quan Thần Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi. Thượng quan gia, mậu thổ thần độn trận xa nhất là có thể lấy na di đến bên ngoài 400 dặm. Đây là hơn 300 năm trước. Thượng quan gia tiêu tốn của cái khổng lồ chế tạo trận pháp. Là dùng cho bảo toàn gia tộc cùng truyền thừa cuối cùng thủ đoạn. Lấy tiêu hao linh thạch để đánh đổi. Đem chỉ ít 10 người na di đến Tây Sơn nơi sâu xa. Đem kẻ địch bỏ xa. Nhưng mà hiện tại. Bọn họ vừa mới độn chuyển qua Tây Sơn ngoại vi, môn này cường đại thổ độn trận pháp liền bị ép bỏ dở. Điều này nói rõ nhà bọn họ bên trong, mậu thổ thần độn trận, trận cơ đã bị đánh vỡ. Châu quân Ngụy Lai mấy người thế tiến công, dĩ nhiên mãnh liệt cường thế đến vậy mức độ. Bọn họ ở lại Tú Thủy nội thành đoạn hậu cao thủ thậm chí ngay cả gần nửa khắc thời gian đều không có chống đỡ. Tư Không Thiện đồng dạng sắc mặt đen trầm như sắt, hắn đến nay vẫn không có nghĩ rõ ràng. Chính mình một cái đường đường quận Tú Thủy thái thú, làm sao sẽ bị trở thành phản tặc? Lại làm sao có khả năng cùng Lệ Thái Tử có quan hệ? Lệ Thái Tử là đương kim thiên tử con thứ, lại sớm ở 15 năm trước liền là do mưu nghịch chưa toại nguyên cớ. Bị thiên tử ban cho cái chết, vào lúc ấy. Tư Không Thiện còn chỉ là một cái nho nhỏ quan huyện. Hắn làm sao có khả năng cùng Lệ Thái Tử dính líu quan hệ. Tư Không Thiện trong lòng không khỏi tạp niệm lộ ra. Tổng đốc Vương Thăng làm người luôn luôn do dự thiếu quyết đoán. Chính mình lần này lấy hạ bức thượng đúng là đem hắn sâu sắc đắc tội rồi. Lấy Tổng đốc Vương Thăng tính tình. Nhất định sẽ biết thời biết thế. Bóp mũi lại nhận xuống đến. Đến cùng là phương diện nào ra biến cố. Vị này không những không có dựa theo tâm ý của hắn đi. Phát binh tấn công Thiết Kỳ bang. Ngược lại là thêu dệt tội danh. Đổi trắng thay đen. Đem hắn đánh là nghịch đảng. Vị này tổng đốc đại nhân liền không sợ hãi trong cung mục công công báo thù. Ngụy Lai tại sao lại nói là quận thừa Hạ Hầu Đông tìm rõ tố giác. Hạ Hầu ra chẳng lẽ đã phản chiến. Vấn đề là Tổng đốc đại nhân cùng Thiết Kỳ bang, có thể lấy ra cái gì thẻ đánh bạc thuyết phục vị kia Đông Châu án sát sứ đại nhân. Tiêu diệt Thiết Kỳ bang, chu diệt Sở Hy Thanh, đối với Hạ Hầu gia tới nói là có nhiều chỗ tốt chuyện. chính mình cũng ở Hạ Hầu gia trên người mọi người, bỏ ra đem gần 100 vạn lượng ma ngân. Nhưng cái này quần nuôi không quen lang tề tử, lại không ra một điểm tiếng gió. Nói phản liền phản, còn có cẩm y vệ Tào Hiên. Hắn chỉ là một cái thiên hộ, lại cũng dám chỉ chứng hắn cấu kết lệ thái tử một đảng mưu nghịch. Hắn đến tột cùng từ đâu tới gan chó. Vô số nghi vấn tràn ngập tại Tư Không Thiện trong đầu. Bất quá Tư Không Thiện không có thời gian tới suy nghĩ nhiều. Lúc này vẫn phải là lấy thoát thân là hơn. Chỉ cần có thể bảo vệ cái mạng này, an toàn lẻn vào kinh thành, hắn liền có biện pháp hướng về ngự sử cùng hình bộ thân thuật. Dù là gõ đăng nghe trống cáo ngự hình, hắn cũng phải rửa sạch oan khuất, để Đông Châu Tổng đốc bọn người trả giá thật lớn. Phiền phức chính là hắn tình cảnh bây giờ vô cùng nguy hiểm. Mậu thổ thần độn trận lại chỉ kéo dài hơn 70 dặm. Đối với quận thành những kia tứ phẩm cao thủ tới nói, cái này ngăn ngắn khoảng cách 70 dặm không đáng nhắc tới. Bọn họ như toàn lực phi độn truy kích, chỉ 100 cái hô hấp thời gian liền có thể truy kích đến đây. Bất quá thổ độn chi pháp chỗ tốt lớn nhất, chính là có thể lấy lợi dụng tầng đất che lấp người linh thức cảm ứng, để người không thể nhận ra bọn họ bỏ chạy phương vị. Vì lẽ đó bọn họ còn có cơ hội chạy trốn. Thượng quan gia chủ, có duyên gặp lại. Tư Không Thiện nhẹ nhàng hướng về thượng quan thần hạ ôm quyền. Cả người liền trực tiếp hóa thành một vệt sáng xanh, nhắm phía tây nhanh chóng phi độn. Thượng quan thần hạo cũng không dám ở tại chỗ dừng lại lâu. Hắn ép sát mặt đất cấp tốc chạy, thân như thuấn ảnh lọt vào đám kia núi bên trong. Tất cả mọi người phân tán thoát đi, tận lực đừng đi ở một chỗ. Hắn trong lòng biết lúc này mọi người tách ra trốn mới có một tuyến sinh cơ. Nếu như còn tụ tập cùng một chỗ, liền chắc chắn phải chết. Hắn một đường hướng về mặt bắc phương hướng cấp tốc chạy. Không tiếc hao tổn chân nguyên, dùng tốc độ nhanh nhất cấp tốc chạy hơn 50 dặm. Mà ngay khi thượng quan thần hạo nỗi lòng dần dần thả lỏng, cho là mình chạy thoát khả năng càng lúc càng lớn thời điểm, hắn nhìn thấy phía trước một người. Đó là một cái khoảng 16 tuổi thiếu niên, ngũ quan thanh tuyển tuấn giật, một đôi hẹp dài mắt phượng hơi bao hàm ý cười. Hắn dáng người cao to, đứng ngạo nghễ như tùng. Ở ngoài ăn mặc một thân hai màu tím đen, hoa văn hoa lệ giáp nhẹ, khí chất liền phảng phất là thế gia xuất thân quý công tử. Cái kia chính là Sở Hy Thanh, Thiết Kỳ bang đương nhiệm kỳ chủ. Dù là người này hóa thành cho, thượng quan thần hạo cũng nhận ra. Ngoài ra vai phải của hắn trên còn đứng thẳng một con ngũ vĩ phong sinh thú. Thượng quan thần hạo bước chân không có dừng lại, hắn bóng người gặp lại, nỗ lực từ Sở Hy Thanh bên cạnh đi vòng qua. Bất quá ngay khi hai người bóng người đan xen thời điểm, con kia ngũ vĩ phong sinh thú hóa thành lôi đình điện quang lóe lên, vừa vặn ngăn lại thượng quan thần hạo đường đi. Bạch Tiểu Chiêu hai chảo vung ra 10 đạo sắc bén cương lực, lẫn nhau nhằng nhịt khắp nơi bao trùm chu vi 10 trượng nơi. Thượng quan thần hạo đem hết toàn lực cũng không cách nào né tránh, chỉ có thể rút kiếm đón đỡ. Theo cheng một tiếng vang lên, thượng quan thần hạo cả người trượt ra 7 trượng, cũng bị bách dừng lại thân pháp. Lúc này Sở Hy Thanh đao cũng như lôi đình điện quang giống như chém đến. Thượng quan thần hạo vừa mới chuẩn bị lấy tay trái của chính mình tay sắt đón đỡ, sau đó trên mặt hắn liền lộ ra kinh sợ. Thượng quan thần hạo nhưng ở tự thân lực cũ đã qua, lực mới chưa sinh thời khắc, chân nguyên khí huyết đột nhiên bạo phát, cả người khó mà tin nổi lui về phía sau ra một trượng. Mà lúc này hắn nơi cổ, thình lình hiện ra một cái nhợt nhạt vết máu. Thượng quan thần hạo sắc mặt lành lạnh, sờ sờ chính mình cổ vết thương, nỗi lòng chìm vào đến đáy vực. Đau thật là nhanh, Sở Hy Thanh đau nhanh dĩ nhiên nhanh như vậy. Đặc biệt là chiêu thức này rút đau thức, nhanh đến hắn cái này ngũ phẩm thượng cấp độ cao thủ hơi hơi bất cẩn, liền muốn không kịp phản ứng mức độ. Hắn đau cũng phi thường kinh người, dĩ nhiên dài đến 4 thước. Mà lại người này không biết là có cái gì thiên phú, lại có song trọng đao cương, rất khó chống đỡ. Ngoài ra, người này còn có thần thương, lực lượng, còn có cường đại phá cương năng lực. có thể lấy không nhìn cấp độ cương nguyên áp chế. Vừa nãy thượng quan thần hạo chỉ cần thoáng lùi đến chậm một chút. Hiện tại đã bị thân đầu hai đoạn. Hắn hiện tại bắt đầu tin tưởng. 3 ngày trước Hải Thanh bang tổng đà huyết án. Đúng là Sở Hy Thanh tự lực đem Lâm Thạch cùng Long Hành giết chết. Hắn nguyên tưởng rằng là vị kia ma chiến lâu trưởng lão trong bóng tối giúp đỡ. Có thể bây giờ nhìn lại, Sở Hy Thanh nắm giữ chiến lực, xác thực kinh người. Thượng quan thần hạo bóng người như bay ngược chim nhạn, tiếp tục lui về phía sau. Mãi đến tận 30 trượng ở ngoài, mới đưa phía trước Sở Hy Thanh bỏ qua. Một lần nữa ổn định trận tuyến, Sở Hy Thanh thì lại âm thầm tiếc nuối. Không có thể một lần đem thượng quan thần hạo đánh chết. Chủ yếu là thân pháp trên chênh lệch. Bạch Tiểu Chiêu có thể đuổi tới thượng quan thần hạo tốc độ. Sở Hy Thanh lại không đuổi kịp. Thân pháp của hắn, ở thất phẩm cấp độ cố nhiên là đăng phong tạo cực. Có thể cùng thượng quan thần hạo như vậy ngũ phẩm cao thủ so sánh. Vẫn có không cách nào vượt qua chênh lệch. Bất quá hắn mục đích tới nơi này, vốn là làm vì chặn đánh. Chỉ cần có thể ngăn chặn thượng quan thần hạo đường đi, người này liền chắc chắn phải chết. Mà ngay khi song phương kéo dài khoảng cách sau khi, Sở Hy Thanh dứt khoát không còn đuổi. Hắn đứng yên tại chỗ, dáng người như tùng. Thượng quan gia chủ, người ta ân oán còn chưa chấm dứt, làm sao cái này liền vội vội vàng vàng nghĩ muốn đi. Thượng quan thần hạo thì lại sắc mặt tái nhợt, khắp toàn thân da thịt đều hiển lộ ra rắn như thế gân xanh. Cái gọi là cừu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Bất quá dù là ở tình huống như vậy, thượng quan thần hạo vẫn là duy trì mấy phần lý trí. Tuyệt không thể cùng Sở Hy Thanh chiến đấu. Hắn ở đây làm lỡ một cái hô hấp, đều sẽ nhiều tăng một phần nguy hiểm. Thượng quan thần hạo thở dài một ngụm chọc khí, giọng nói chân thành cực kỳ. Sở kỳ chủ, trước các loại đều là ta thượng quan gia không đúng. Hôm nay ta hướng về các hạ chân thành tạ lỗi. Ngoài ra, ta nguyện lấy thượng quan gia tất cả khế đất khế ước các loại dâng cho các hạ bồi tội. Xin mời kỳ chủ dơ cao đánh khẽ. Tha ta một mạng. Sở Hy Thanh nghe vậy lại mở miệng cười một tiếng. Người thượng quan thần hạo hiện tại chính là một cái loạn thần tặc tử. Còn tưởng rằng có thể giữ được gia sản của chính mình. Đừng nghĩ. Bất luận ngươi nghĩ muốn trốn hướng về nơi nào, đường này không thông. Thượng quan thần hạo không khỏi tâm thần hoảng hốt, ý thức được chính mình thân phận bây giờ, đúng là một cái phản tặc. Hết chương.